kết hôn với người chồng điên. Chương 237, bà thầy cúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của bà, Ứng Ngư Tư đẩy Tạ Thúy Lan ra, đá văng các lễ vật trên mộ đi xa. Từ khi tôi có trí nhớ, các người chưa từng cúng bái vào ngày giỗ, bây giờ lại giả bộ. Tạ Thúy Lan lo lắng vỗ đùi. Ôi trời ơi, cháu gái ơi, lễ vật này mẹ cháu đang hưởng dụng, sao có thể nói đá là đá chứ? Thật sao? Bà có thể nhìn thấy à? Ứng Tư Tư nhìn Tạ Thúy Lan đầy thách thức, chờ đợi nghe bà ta nói dối tiếp. Mở không thấy, nhưng bà thầy cúng có thể thấy. Tạ Thúy Lan lẩm bẩm, chị ơi đừng giận, chị ơi đừng giận, Tư Tư còn nhỏ không hiểu chuyện, chị đừng giận mà đeo bám nó. Bà thầy cúng liền lên tiếng, cô gái, con có điều gì muốn nói với mẹ con? Cứ nói đi, con muốn hỏi mẹ con, tại sao ở thành phố Bắc Kinh, có một người chú họ Thẩm nói là quen biết mẹ từ trước. Họ làm sao quen biết nhau? Là chú ấy khách sáo để lấy lòng con hay thật sự quen biết? Bà thầy cúng, trong kịch bản chuẩn bị trước không có câu hỏi này. Bà ta nhìn sang Tạ Thúy Lan. Tạ Thúy Lan nói, chuyện này không cần hỏi mẹ con. Mợ biết, mẹ con làm gì có người quen nào. Chắc chắn là bạn của bố con từ thời đi xuống nông thôn. Để lấy lòng con nên nói vậy thôi. Khi Ứng Thư Nghiên 14 tuổi, bà ta đã gả vào nhà họ Ứng. Bà ta biết rõ ai là người quen của Ứng Thư Nghiên. Tôi không tin, bà Phương, bà hỏi lại mẹ con giúp tôi. Ừ, bà thầy cúng bắt đầu nhảy múa. Bà lão nghe những lời lảm nhảm, nhìn cảnh tượng lố bịch, cười phá lên. Ban đầu còn cố gắng kiềm chế, nhưng dần dần không nhịn nổi, cười cong cả lưng. Bà thầy cúng bị cười làm cho mất tự tin, động tác dần dần mất đi sự nhịp nhàng, thi thoảng dừng lại, đồ bà già chết tiệt, cười cái gì mà cười. Tạ Thúy Lan thấy tình hình không ổn, giọng trở nên sắc nhọn, chuyện nhà tôi, bà đừng có mà xen vào. Bà lão ngưng cười, tôi xen vào cái gì, đứng ngoài đường xem, không được sao, đường này nhà cô làm chắc, không được. Tránh xa Tư Tư của tôi ra. Tạ Thúy Lan vô lý. Tôi đứng gần à? Bà lão và Ứng Tư Tư cách nhau 7-8 bước chân. Tạ Thúy Lan bị chặn họng. Lúc này, bà thầy cúng đột nhiên co giật, ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu quái dị làm Ứng Tư Tư và bà lão cùng giật mình. Chốc lát sau, bà thầy cúng mở mắt, như bị nhập, gọi Ứng Tư Tư, Tiểu Bảo, con gái của mẹ, chớp mắt mà con đã lớn thế này rồi. Chàng trai bên cạnh con là ai? Thật là Thư Nghiên sao? Nó là đối tượng của Tư Tư. Họ Tần, hôm nay đến đây để thăm em. Em không biết, bao năm qua anh trai và chị dâu đã đối xử với Tư Tư như thế nào. Bà lão bắt đầu kể tội vợ chồng Ứng Thư Kiếm. Ví dụ như Ứng Thư Kiếm mê cờ bạc, ăn trộm tiền mà ông Ứng dành cho Ứng Tư Tư để học hành, làm cô mất cơ hội học tập. Ví dụ như sau khi ông bà Ứng qua đời, họ cướp ngôi nhà mà hai người để lại cho Ứng Tư Tư. Ứng Ngư Kiếm và Tạ Thúy Lan muốn ngăn lại, Tần Yến từ chắn trước mặt bà lão. Hai người tức đến nhảy lên. Bà thầy cúng dùng mình, làm thế này để lừa cô gái, thật quá vô đạo đức. Nhận tiền của người khác, làm việc cho người khác. Bà ta tiếp tục giả vờ làm mẹ Ứng Tư Tư. Tình thân là không thể cắt đứt. Dù anh trai mẹ có như vậy, Tư Tư vẫn phải hiếu thảo. Tư Tư à, chú của con hồi nhỏ rất tốt với mẹ. Con là con gái của mẹ, phải thay mẹ báo đáp chú. Ôi, Ứng Tư Tư không thể chịu nổi nữa, cầm đá ném về phía bà ta. Bà thầy cúng nhảy bật ra, mẹ ơi, muốn giết người sao? Cách chương.